Cô vợ câm của trùm mafia. Chương 77, thân phận thật sự. Góc truyện audio.com. Lúc này Bạch Tư Vũ nằm trong lòng Lục Hạo, dụi dụi mặt vào ngực anh nỉ non. "Lục Hạo," cô thỏ thẻ gọi tên anh. "Hừm, sao em?" Bàn tay anh ôm cô thật chặt, còn vuốt ve mái tóc dài đen bóng của cô. Níu áo anh, ngẩng mặt chờm người hôn lên môi anh. "Xin lỗi anh." Lục Hạo nhìn cô, Bạch Tư Vũ hơi ngại ngùng vì đã hiểu lầm anh. Không tin tưởng anh là em sai, làm anh thất vọng em càng không đúng. Ngoan ngoãn hiểu chuyện đến đáng yêu. Huống gì anh chưa bao giận cô cũng chẳng cần lời xin lỗi này. Nhưng bảo bối của anh hiểu chuyện như thế anh phải nhận cho cô vui vẻ. Lục Hạo là thuộc tiếp người khi yêu sẽ vô cùng mù quáng, che đầy các tính xấu của đối phương, nuông chiều cô gái của anh một cách bất chấp, nhưng không đồng nghĩa với việc anh sẽ dạy hư cô mà sẽ có cách dạy dỗ thật tốt. Trên đường về, Bạch Tư Vũ có kể cho anh nghe qua về cuộc thẩm vấn sáng nay. Anh cảm nhận cô còn che giấu anh rất nhiều chuyện. Cô không nói chắc chắn là có lý do. Anh sẽ không ép cô, cũng im lặng không hỏi, vì anh rất rõ nguyên nhân. Anh cúi đầu ấn nụ hôn lên trán, lên gò má trắng mịn của cô. Anh nhận lời xin lỗi. Cuối cùng là đôi môi hồng nhuận xinh đẹp. Khi thả môi cô ra, Bạch Tư Vũ cũng đã lim dim chìm vào giấc ngủ ngon lành. Lục Hạo ngắm nhìn cô đến ngẩn người. Qua một lúc anh xuống giường, kéo chăn qua cho cô rồi vào phòng thay đồ. Nhìn qua Bạch Tư Vũ một chút rồi mới rời khỏi phòng. La Chí dường như biết anh muốn đi đâu. Anh vừa xuống đã đưa chìa khóa cho anh. Lục Hạo dặn dò, có gì gọi cho tôi. La Chí gật đầu, anh yên tâm. Lục Hạo ngồi vào xe, từ từ khởi động rời đi. Chiếc xe biến mất trong bóng đêm dài. Trong thư phòng, bốn bức tường đều là gỗ đinh hương, không gian trầm lắng. Khắp nơi trong phòng được đặt rất nhiều giá sách. Lục Hạo dường như khá quen thuộc nơi này. Anh mở cửa đi vào, nhìn người đàn ông nghiêm nghị ngồi sau bàn làm việc, nhẹ nhàng đóng cửa lại, bước đến gần cũng không câu nệ kéo ghế ngồi xuống, khẽ gọi, "Ba." Trịnh Uy ngẩng đầu nhìn anh, ông nhíu mày không vui, "Chuyện gì trong đêm lại quay về đây? Có biết rất nguy hiểm hay không?" Lại nhìn ra ngoài trời lúc này mưa khá to, còn có cả tiếng sấm sét như xé toang cả bầu trời. Lục Hạo biết rõ vì sao Trịnh Uy lo lắng. Bị mắng anh cũng không hề hà gì, chỉ trầm ổn nói, "Con muốn biết hôm nay ba đã nói gì với Tư Vũ." Trịnh Uy gấp lại cuốn sách, lắc đầu thở dài, bắt đầu cơn phẫn nộ. "Con bé vẫn chưa biết thân phận của con. Còn nữa, nếu con vẫn mất khống chế như hôm nay, ba sẽ làm mọi cách đưa Tiểu Đan rời khỏi con." "Ba, im miệng, ba nói được sẽ làm được. Nếu con để chuyện cá nhân lấn áp nhiệm vụ, ba sẽ không tha thứ cho con. Hãy nhé cho kỹ, bây giờ thì về đi." Lục Hạo hít thở sâu. "Con không rõ ba có kế hoạch gì khác, nhưng xin ba đừng lôi Tư Vũ vào cuộc." Trình Uy nhìn anh, ông tức giận nêu rõ quan điểm. "Trình Dương, con không cần về đây chỉ dạy ba nên làm gì. Nếu con không muốn con bé nguy hiểm thì hãy kiểm soát hành động của chính mình. Từ đầu ba nói thế nào? Trong lúc làm nhiệm vụ không được nảy sinh tình cảm, con đã hứa với ba ra sao? Thế nhưng bây giờ con xem con đi. Lúc sáng nếu không có ba, có phải con đã quên mình là Trình Dương mà cư xử như một tam gia của giới giang hồ xem thường pháp luật? Con nên nhớ con là ai. Đừng quên thân phận và nhiệm vụ đang gánh trên vai." Lục Hạo mím môi không phản bác. Trịnh Uy lắc đầu không dung túng. "Lúc con biết Bạch Tư Vũ là Diệp Tử Đan, con vẫn cố ý giấu ba. Ba lần bảy lượt vì con bé con đã sai phạm làm ảnh hưởng đến nhiệm vụ. Tiểu Đan ở bên cạnh con, ngày nào con bé sẽ nguy hiểm ngày đó. Nhưng con vẫn cố chấp giữ con bé bên cạnh. Con nói đi, cuối cùng con muốn cái gì? Con có biết hành động ấu trĩ của mình sẽ dẫn đến chết người hay không?" Hậu quả rất kinh hoàng, mà ông không dám nghĩ đến là cả mạng sống của anh. Là con trai ông đứt ruột sinh ra, cách chương.